Chương 1223, bằng hữu, chiến hữu. Đại vương tha mạng. 1223, bằng hữu, chiến hữu. Duỗi với cái kéo tay ra, kết quả khoa tay chính là 1000 mút, ngài làm sao có tài như vậy đâu, khi dễ ai không biết ngôn ngữ tay chân thế nào. Nếu như là một ngày có thể một lần nữa luyện chế 1100 kiện pháp khí khôi giáp, tốc độ kia đã không tính chậm, Trung Ngọc Đường nói. Lữ Thụ nghĩ nghĩ nói, ta yêu cầu nhất định phải ưu tiên luyện chế ta vũ vệ quân trang bị. Bởi vì không gian này thông đạo nói không chính xác lúc nào mở ra về sau, chúng ta liền muốn lên đường, mà lại chúng ta rời đi sẽ chỉ mang đi Âu Dương Lập Thượng, đám kia luyện khí chuyên gia trả lại cho ngươi lưu tại nơi này, ta cũng sẽ để Âu Dương Lập Thượng tận khả năng nhiều dạy bọn họ luyện khí học thức, vì Thiên La Địa Võng lưu lại truyền thừa, đến lúc đó các ngươi chậm rãi luyện chế cũng không sao. Lời nói này Trung Ngọc Đường căng thẳng trong lòng, làm sao nói gần nói xa đều để lộ ra một loại không cách nào lại trở về cảm giác đâu. Nhất là vì Thiên La Địa Võng lưu lại truyền thừa, câu này ngươi cũng không có chắc chắn sao? Trung Ngọc Đường sững sờ nói, hắn cùng Lữ Thụ liên hệ quá lâu, lần thứ nhất Bắc Mang di tích chính là hắn đến mang đội, kết quả tại Bắc Mang di tích bên trong hắn liền bị Lữ Thụ cho buồn nôn đến, càng về sau từ chối không tiếp Lữ Thụ điện thoại, bị Lữ Thụ bò lên cửa sổ, sau đó cùng Nhiếp Thiên La cùng một chỗ phối hợp với bức Lữ Thụ khi Thiên La. Đoạn đường này đi tới mọi người kỳ thật cũng không có cùng uống qua rượu, cũng không có tại rượu sau đỏ mặt tía tai hai anh em tốt. Nhưng không biết vì cái gì Trung Ngọc Đường nhìn xem Lữ Thụ lúc trong lòng sinh ra to lớn không bỏ cảm giác, mặc dù ai cũng chưa nói qua đối phương là bạn tốt của mình, nhưng là đến bây giờ ai có thể phủ nhận đâu. Nếu như lúc này có NG và AM 432, cười hỏi Trung Ngọc Đường, ngươi cùng Lữ Thụ đến cùng phải hay không bằng hữu, như vậy Trung Ngọc Đường nhất định sẽ phi thường khẳng định trả lời, là bằng hữu. Lữ Thụ nhìn xem Trung Ngọc Đường nhếch miệng cười cười, không cần lo lắng cho ta, ngươi hẳn là vì địch nhân của ta cảm thấy lo lắng. Trung Ngọc Đường thành khẩn đến, các ngươi song phương, ta đều thật lo lắng. Lữ Thụ suy nghĩ nửa ngày múc lấy lời nói, thế nào có chút nghe không rõ đây là lời hữu ích vẫn là nói xấu đâu. Hy vọng các ngươi có thể bình an trở về, Trung Ngọc Đường nói, nếu như các ngươi còn nguyện ý trở lại. Yên tâm, Lữ Thụ chăm chú nhìn Trung Ngọc Đường cười nói, có thể còn sống, liền nhất định sẽ trở về. Trung Ngọc Đường là Thiên La Địa Võng đại quản gia, mà Thiên La Địa Võng thủ hộ lấy nơi này. Dạng này bọn hắn không có cách nào tự ý rời vị trí đi trợ giúp Lữ Thụ, rất khó chịu. Nếu như bọn hắn hiện tại là tự do thân, khả năng liền theo Lữ Thụ đi, nhưng là bọn hắn không thể. Đúng rồi, một ngày luyện chế 1100 kiện, cần những cái kia luyện khí chuyên gia công việc bao lâu? Trung Ngọc Đường đột nhiên hỏi. Ta nói chính là một ngày a, Lữ Thụ giải thích nói. http://truyenquenty.net Trung Ngọc Đường chấn kinh, công việc cả ngày, ngươi là coi bọn họ là con lừa sử dụng đây a? Yên tâm, không chết được người, Lữ Thụ khoát tay áo đi về nhà. Lúc này luyện khí các chuyên gia đều nhanh điên rồi, ngay từ đầu Âu Dương Lập Thượng liền tốc độ cực nhanh cho bọn hắn quán thâu luyện khí kỹ xảo, sau đó lấy luyện tập danh nghĩa để bọn hắn bắt đầu ở trên mũ giáp thử tay nghề, dù sao coi như xảy ra sự cố hắn cũng có thể đổi lại đến. Lúc này luyện khí các chuyên gia liền phát hiện, bọn hắn không phải đến học tập a, hoàn toàn chính là tới làm công nhân. Tuy nói thực tế luyện tập bên trong có thể càng nhanh thực tiễn lý luận, nhưng cái này mẹ nó thực tiễn thời gian cũng quá dài đi. Chính là thế kỷ trước vạn ác xã hội xưa bên trong học trò cũng không thể như thế sai sử a. Ngày bình thường hải ngoại luyện khí chuyên gia đều đem Thiên La Địa Võng chế thức pháp khí công nghệ cho thổi lên trời, ai có thể nghĩ tới hiện tại chính là như thế một đám nghiệp giới đỉnh tim người có quyền, bị người dạng này bóc lột nghiền ép sức lao động. Cũng may tất cả mọi người là người tu hành, còn có thể kháng trụ. Bất quá chậm rãi bọn hắn phát hiện trong lúc này xen kẻ làm việc và nghỉ ngơi thời gian tuyệt đối là vì các cấp người tu hành lượng thân định chế. Đẳng cấp thấp một ngày xen kẻ lấy ngủ 3 giờ tả hữu, đẳng cấp hơi cao điểm ngủ 2 giờ tả hữu, mọi người bị tra tấn muốn chết, có thể hết lần này tới lần khác thân thể còn không có chuyện gì. Đặt trước chế cái này làm việc và nghỉ ngơi biểu người, nhất định là phi thường quen thuộc người tu hành, bởi vì hắn phải biết mỗi cái tu hành đẳng cấp cực hạn mới được. Lúc này mọi người liền suy nghĩ, cái này mẹ nó không phải là thứ 9 Thiên La tự mình đặt thời gian a? Trước kia liền nghe nói qua thứ 9 Thiên La rất tiện tới, hiện tại rốt cục lĩnh giáo đến. Đương nhiên, để mọi người cảm thấy vui mừng là bây giờ bọn hắn luyện khí cuối cùng là nhập môn, tối thiểu biết về sau luyện khí con đường làm như thế nào đi. Mọi người đối với Âu Dương Lập Thượng vẫn là xuất phát từ nội tâm kính nể, cái gọi là thuật nghiệp hữu chuyên công, người thành đạt vi sư chính là như thế. Chỉ bất quá Âu Dương Lập Thượng tựa như là cái xưởng nhỏ bên trong lão sư phó đồng dạng, đối đãi học trò kia là không có chút nào khách khí, phát hiện có người sai lầm đạp một hai chân, đánh lên một quyền vậy cũng là chuyện lại không quá bình thường. Nói thật, Âu Dương Lập Thượng vẫn luôn là như thế mang học đồ, mà lại hắn chỉ đem mà đồ, nói cách khác cái này tiểu đồ đệ đến trong nhà hắn ăn hắn, uống hắn, trưởng thành liền cùng nhi tử cùng phụ thân đồng dạng, cho nên Âu Dương Lập Thượng dạy đồ đệ thời điểm thật một điểm thể diện đều không nói, nhà ai ba ba cùng nhi tử còn lưu tình, tại Âu Dương Lập Thượng xem ra quá khách sáo liền mang không ra hảo đồ đệ, nghiêm sư xuất cao đồ chính là chí lý, vị kia lão giả lớn tuổi nhất suy nghĩ lão dạng này cũng không phải sự tình a, hắn liền cùng Âu Dương Lập Thượng thương lượng, ngươi xem chúng ta niên kỷ cũng không nhỏ, ngài là như thế này lại đạp lại huấn. Âu Dương Lập Thượng trừng mắt, học trò còn muốn tôn nghiêm, ngươi niên kỷ không nhỏ, ta hỏi ngươi, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Lão giả sửng sốt một chút, ta năm nay đều nhanh 70. Mới 70 tuổi, ta đều nhanh 900 tuổi, Âu Dương Lập Thượng khinh thường nói, luyện khí chuyên gia. Luyện khí các chuyên gia hai mặt nhìn nhau, cái này mẹ nó đi đâu nói rõ lý lẽ đi, bọn hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy có hình người cho 70 tuổi lúc, phía trước thêm cái mới chữ. Về sau Lữ Thụ ngẫu nhiên đi vào luyện khí cao ốc phát hiện cái hiện tượng này liền kịp thời ngăn lại Âu Dương Lập Thượng, hắn đối Âu Dương Lập Thượng nói, thời đại không đồng dạng, không thể lại dùng ngươi kia kiểu cũ mang học đồ biết không, muốn giảng văn minh theo làn gió mới. Âu Dương Lập Thượng đối mặt người khác đều ngạo khí không được, kết quả gặp được Lữ Thụ liền lập tức nói gì nghe nấy, thấy luyện khí các chuyên gia đều trợn mắt hốc mồm, đại vương lão nhân gia ngài yên tâm, ta bên này khẳng định chú ý, giảng văn minh theo làn gió mới. Âu Dương Lập Thượng đập lên mông ngựa đều không cần qua đầu óc, há mồm liền ra. Lúc này luyện khí các chuyên gia đều ngây ngẩn cả người, nhanh 900 tuổi Âu Dương Lập Thượng quản Lữ Thụ hô lão nhân gia ngài, kia Lữ Thụ bao lớn, không phải nói thứ 9 thiên la mới mười mấy tuổi sao? Một đám luyện khí chuyên gia đứng tại luyện khí trong phòng thí nghiệm đều lộn xộn. Qua 2 ngày, mọi người phát hiện Lữ Thụ nói lời đối Âu Dương Lập Thượng là thật có tác dụng a, nói giảng văn minh theo làn gió mới, vậy liền nhất định sẽ giảng văn minh theo làn gió mới, chúng ta liền thỏa mãn a. Chuyên gia đoàn vị kia thủ tịch lão giả thở dài nói, hiện tại đạp chúng ta trước đó còn có thể cho chúng ta cúc cái cung, đã rất tốt. Người đăng, Tri Amda.